Bé con, chú không thể chờ. Chương 383. Gocchuyenaudio.com. Chương 383. Giọng anh từ ngoài xe vọng vào đu ánh tuyết định thần lại và xuống xe vừa rồi đang được sưởi ấm, hiện tại gió lạnh thổi vào cho dù là mặc áo khoác bông to cũng khiến cô rùng mình. Khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc áo gió được choàng qua vai cô. Cô nhìn nghiêng, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Em không lạnh, anh may mặc vào đi. Dù ánh tuyết đưa lại áo cho anh. Không chỉ có mình anh thương cô cũng rất thương anh, sợ rằng anh sẽ bị cảm lạnh. Đừng cởi ra, khoác kín vào. Anh nắm tay cô, ra lệnh. Nhưng, dù ánh tuyết lo lắng nhìn anh, Kiều Phong Khang vỗ đầu cô. Anh là người đàn ông của em, ngoan ngoãn, ăn vào đi. Cô cười, em biết rồi, cô giả vờ than thở nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào. Đã không đẩy ra nữa, mà cẩn thận mặc vào. Vậy thì em hãy ngoan ngoãn làm một cô gái nhỏ đi. Kiều Phong Khang dẫn cô đi về phía sau. Dù ánh tuyết nhìn quanh và nói với vẻ tiếc nuối. Tiếc thật cửa hàng hoa ở đây hiện đã đóng cửa. Lần trước em đến nó vẫn mở. Cửa hàng hoa này quá nhỏ. Hoa để ở đây đã nhiều ngày, không còn tươi nữa. Anh tiếp lời, dù ánh tuyết nhìn nghiêng. Làm sao biết hoa trong tiệm này không tươi. Ngốc nghếch anh đến đây còn nhiều hơn em. Anh, thường xuyên đến thăm cha mẹ em. Vào tiết thanh minh hàng năm, không thể để hai vợ chồng họ cô đơn được. Anh cười, thực ra, đến đây đã trở thành một thói quen của anh. Kể từ khi Du Tuấn qua đời, năm nào anh cũng đến. Anh đã bù đắp trong rất nhiều năm, tuy rằng mọi thứ dường như đều vô dụng, nhưng tâm tư của anh, hai người đang ngủ say bên dưới cũng sẽ hiểu được. Anh xoa đầu cô, anh muốn kết hôn với con gái của họ, nhưng không biết liệu đến giờ họ có định tha thứ hay chưa. Dù ánh tuyết sụt sịt, cô vòng tay ôm eo anh, dựa vào vai anh im lặng một lúc rồi nói. Chú ba, hả, anh nhìn xuống cô và chạm vào ngọn tóc của cô. Nếu em không thể đối tốt với mẹ anh, mãi mãi không có cách nào nhận được sự đồng ý của bà ấy, em cũng không định phải có được sự công nhận của bà ấy, anh có trách em không? Kiều Phong Khang im lặng một lúc, ánh tuyết anh quên nói với em rằng người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn xe hơi của mẹ em lúc đó đã được tìm thấy, và nó thực sự không liên quan gì đến bà cụ. Đó là một tai nạn đột ngột, làm sao có thể không liên quan? Ban đầu, bà ấy dùng phương tiện truyền thông làm náo loạn tình hình. Nếu là bà ta tìm đến, không phải sao, nhưng thủ phạm phải được đổ lên đầu Kiều Quốc Thiên. Cú đẩy của anh đã giết chết mẹ anh ta. Những lời này, dù ánh tuyết đè nén trong lòng, không nói ra. N oán của những người đi trước em không muốn nó tiếp tục chen vào giữa chúng ta. Em yêu anh, em muốn ở bên anh, nhưng em không có cách nào chịu đựng mẹ anh. Cách chương.